Chương 435, địa diện hệ, gần thai, chủ lử, Nỉ Đỏ Kình. Xì Cùn đây là đang làm gì? Xem ra hảo như cùng Nỉ Đỏ Kình là người quen cũ á, không rõ ý tưởng Thu Diệp nghi ngờ nói. Bất quá xem ra hai người bọn họ muốn đàm luận hảo như không phải rất vui vẻ à. Trái lại ba y ra tư thế hảo như muốn làm lớn chuyện dáng vẻ xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư nuốt ở sạp gì nạ bên người mà không dám hoàn toàn dò ra thân đến. Nghe được Thu Diệp vô cùng vô lực nói rằng, hiện tại còn tự cái gì cựu a, xỉ cùn không phải trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn à, như thế nào hội nhận thức như thế. Hung tàn cùng dã man Nỉ Đỏ Kình đây hay vẫn là nhanh đưa người này đánh đổ đi. Ta cảm thấy này con Nỉ Đỏ Kình có thể cùng lòng con kia đồng dạng dã man sợ là kình kết nghĩa anh em, như thế hung tàn bộ kẹ mẩn đặt ở ngoại diện thực sự là quá nguy hiểm. Xỉ cùn, thế nào long lên tiếng hỏi, này con Nỉ Đỏ Kình là con kia sao? Hoắc Dô Y xỉ cùn gật gù, lập tức quay đầu một mặt nghiêm nghị mà nhìn trải qua ba y ra tư thế Nỉ Đỏ Kình. Chỉ là dùng câu thông đã là không cách nào giải quyết, nhất định phải xích chi ở bạo lực mới được. Long nhìn thấy xỉ cùn phản ứng có chút đau đầu phù ngạch, sau đó không nói gì nói rằng, nếu như đúng là con kia Nỉ Đỏ Kình nhưng là hơi rắc rối rồi, người này mặc dù là địa diện hệ gần thai chủ lực, thế nhưng cùng ạt cả nhìn còn có ạ lạ cả dẻm chúng nó có thể có điểm không giống a, quên đi. Nếu tình thân con đường đi không thông, như vậy trước hết đem người này đánh bại, sau đó dùng cuộc bản đưa nó thu phục là tốt rồi. Long cơ cơ đầu sau đó dương vung tay lên lớn tiếng quát, xỉ cùn, do ngươi tới thay thế ạ ý rổ đã tìn cùng thiên dữ đánh đổ Nỉ Đỏ Kình, trên đi, thì rổ đùn hoác ga xỉ cùn đột nhiên một tiếng quát lớn, há mồm ra hướng về Nỉ Đỏ Kình trực diện oanh bắn ra một cái cường lực cao áp hì rổ đùn. Nỉ Đỏ Kình đột nhiên cánh tay duỗi một cái trong nháy mắt mở ra một tầng hình màu xanh lục vòng bảo hộ, xỉ cùn cao áp cột nước thúc đẩy Nỉ Đỏ Kình một đường chân nhắn cho đến lùi đến vách núi đỉnh biên giới. Thụy xỉ Nỉ Đỏ Kình đột nhiên một tiếng quát lớn, hai tay nắm tay nặng nề đập ở trên mặt đất. Nỉ Đỏ Kình tức giận gào thét, hai tay đối với quyền cấp tốc ngưng tụ thành một viên màu xanh lam phỏ cờ sờ lặt ép sát mặt đất xoay tròn hướng về xỉ cùn bay vụt mà đến. Xỉ cùn nguy nhưng bất động, thân thể bao phủ một tầng yêu dị hồng mang. Hoắc A xỉ cùn một tiếng gầm lên, đối mặt xông tới mặt phỏ cờ sờ lặt xỉ cùn đầu vung một cái dùng trên đỉnh đầu khối này màu xanh lam thủy tinh đem phỏ cờ sờ lặt cho đàn hồi trở lại. Đồng thời là lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Nỉ Đỏ Kình bay vụt mà đến. Đây là xì cùn sở trường tuyệt sống, mi giờ quát Nỉ Đỏ Kình khí thế hùng hổ, đột nhiên há mồm ra phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm đem bay vụt trở lại phỏ cờ sờ lặt làm nổ. Kịch liệt nổ tung ở trên đỉnh ngọn núi lan đến ra, ánh lửa phun ra, một trận khói đen ở trên núi tản mát ra. Mặt đất ầm ầm vang vọng, Nỉ Đỏ Kình gầm dữ dội từ khói đen trong một đường phi trùng nghiền ép lên đến. Cái đuôi to dài đột nhiên duỗi thẳng dắt lên một tầng sống nguội kim loại ánh sáng. Thụy xỉ Nỉ Đỏ Kình gầm thét lên, sau đó cái đuôi to dài như roi rôn nở dê như hướng về xỉ cùn mánh đánh mà đến. Thế nhưng gió bắc sứ giả nhưng là nhẹ nhàng nhảy một cái liền tách ra Nỉ Đỏ Kình này cường lực y rồng tải. Xỉ cùn đột nhiên một tiếng quát lớn, con mắt lập lòe một trận màu xanh lam lượng mang, mạnh mẽ lực lượng tinh thần còn như thực chất. Một đạo hồng màu tím vầng sáng bao vây Nỉ Đỏ Kình thân thể, theo xỉ cùn một tiếng gầm lên, Nỉ Đỏ Kình thân thể toàn bộ phi thăng bay lên trời. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, xỉ cùn, chính là như vậy, đem Nỉ Đỏ Kình vẩy đi ra. Hoắc xỉ cùn đầu vung một cái, Nỉ Đỏ Kình thân thể trực tiếp từ mấy chục mét trên không rơi rụng tàn nhẫn mà đập xuống đất. Bùi bằng một trận tung bay, cho tàn chung quanh tỏ khắp, không cần nhìn cũng biết, Nỉ Đỏ Kình lần này bị xỉ cùn ít trả sẻn sổ gì thế không nhẹ. Đối với Nỉ Đỏ Kình, vẹn vẹn là trình độ như thế này thương tổn còn con nở thìa ưu rất nhiều. Lòng cánh tay giơ lên thật cao lớn tiếng quát, xỉ cùn, sớn hiện tại, dùng sơ bìm. Hoắc ga xỉ cùn hét lớn một tiếng, há mồm bắn nhanh xuất một đạo cường lực có thể màu xanh lam khúc chiết tia sáng. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung, một tòa thật to băng sơn bằng không sinh trưởng một tầng xây lên, đầy đủ là mười mấy cao 20 mét. Tiên vụ tàn đi. Chỉ thấy màu xanh lam Nỉ Đỏ Kình bị xỉ cùn triệt để mà đông lại ở một tầng dày đặc tựa băng. Vẫn trốn sau lưng sạp gì nạ xạ cụ gì ái đại tiểu thư hoan hô nhảy nhót nói rằng, thực sự là quá tốt rồi, con kia dã man Nỉ Đỏ Kình rốt cục bị chỉnh đốn. Không hổ là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, xỉ cùn ra tay đúng là một cái đỉnh hai đây. Mỹ nữ chăn nuôi ra Thu Diệp cu nở dê là một mặt mừng rỡ nói rằng, Nỉ Đỏ Kình là địa diện hệ gần thai bộ kẹ mẩn. xì cùn này uy lực cường đại sở bỉm thương tổn tuyệt đối là hiệu quả nổi bật. Sạp gì nạ hai tay hoành ôm ngực trước, một đôi ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chòng chọc bị đông cứng kết ở tượng băng bên trong nì đỏ kìm. Mà xạ cụ di đại tiểu thư không có cao hứng bao lâu, bị đông cứng kết ở tượng băng bên trong nì đỏ kìm phát sinh một trận quát khẽ tiếng, nì đỏ kìm dưới bàn chân mặt đất một trận kịch liệt lay động. Lên lên lên lại như là thả yên hỏa thì phát sinh này liên tiếp thình thịch tiếng, từ nì đỏ kìm dưới bàn chân đột nhiên dâng trào xuất từng đạo cực nóng dung nham. Đem đóng băng lại nỉ đỏ kỉm cái kia to lớn băng sơn trong nháy mắt hòa tan. Cái này là địa diện hệ gần thai bổ kẹ mẩn sở trường tuyệt chiêu. Ở từ vừa nãy bắt đầu, nỉ đỏ kỉm liền vẫn không có sử dụng chính mình bản hệ tuyệt chiêu. Nguyên bản ta còn tưởng rằng nó sẽ không sử dụng độc hệ và sần thai cùng địa diện hệ gần thai tuyệt chiêu đây. Thu Diệp che miệng nói rằng, lần này rốt cục nhìn thấy nó sử dụng ở. Hơn nữa tuyệt chiêu này đẳng cấp khá cao à. Như vậy đại băng sơn lại bị nỉ đỏ kỉnh một đòn liền phá vỡ. Thụy sĩ nỉ đỏ kỉnh đột nhiên há mồm ra, một viên màu đen xạ đảo bản cấp tốc ngưng tụ thành hình sau đó trực tiếp hướng về xỉ cùn động xạ mà đến. Điện khí hệ hệ lẹt chỉ thai, cương thiết hệ sở thai còn có địa diện hệ gờ dừng thai tuyệt chiêu sau đó, nỉ đỏ kỉnh lại lấy ra ưu linh hệ gờ dừng thai bổ kẹ mẩn sở trường tuyệt chiêu, cùng với nói người này là địa diện hệ gờ dừng thai chủ lực. Chẳng bằng nói nó là một cái siêu cấp sở kỳ cơ khí hoặc ca sĩ cùn nộ quát một tiếng, há mồm lại là bắn nhanh xuất một cái cường ma nhờ me sở bìm càng là đem xạ đảo bản thật sự đông lại. Gió bác sứ giả ánh mắt một lăng, sau đó lại hướng về nỉ đỏ kỉnh một tiếng giống to, hảo như là còn không buông tha muốn dùng ngôn ngữ tiếp tục thuyết phục nó. Bất quá nỉ đỏ kỉnh nhưng là chút nào xem thường, vươn ngón tay lắc lắc còn khinh thường mà xẹp xẹp miệng. Long một con hát tuyến. Không nhịn được cô nói rằng, kẻ này sẽ không phải là ở đây là mở sơn đại vương đương nhận đi, đúng là hết ngồi đáy giếng không công mà lãng phí một thân bản lĩnh. Lúc trước ta thu phục các hệ chủ lực đại tướng trong, chính là này con nỉ đỏ kỉnh thân mật độ thấp nhất, thậm chí nó xì tuyệt chiêu uy lực còn tương đương không tầm thường đây. Long lông mày chăm chú ngưng nếp nhăn, con mắt nhìn nở chăm chú nỉ đỏ kỉnh vuốt cằm nói rằng, vì lẽ đó vừa nãy biểu hiện của nó cu nở dê ở dự liệu của ta bên trong. Bất quá coi như là nỉ đỏ kỉnh thân mật độ thấp hơn, thế nhưng ta cu nở dê xe không bỏ qua. Thân mật độ còn có cảm tình cái gì có thể phóng tới sau đó đang chậm chậm bồi dưỡng hảo, ngược lại người này ta là nhất định phải mang đi. Long quay đầu nhìn xỉ cùn ngưng giọng nói, đối với nỉ đỏ kỉnh nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực mới có thể đưa nó một hơi đánh đổ. Trên đi, liên tục bắn hỉ ở bìm hoác xỉ cùn con mắt đột nhiên một lăng. Đột nhiên há mồm ra hướng về nỉ đỏ kỉnh hoành bắn ra một cái cường ma nhờ mẹ tinh chất hủy diệt năng lượng tia sáng. Nỉ đỏ kỉnh bên kia cu nở dê là không chút nào yếu thế, tương tự còn lấy cường lực hỉ ở bìm tia sáng. Hai đạo cường ma nhờ mẹ hỉ ở bìm tia sáng giữa đường lẫn nhau tu hợp gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, mạnh mẽ xung kích sóng khí cấp tốc lan đến bao phủ ra. Mạnh liệt nổ tung tạo thành mạnh mẽ lực trùng kích nhượng trên đỉnh ngọn núi mặt đất cu nở dê theo phát sinh một trận run rẩy, màu đen yên vụ khuyết tán đến một đám lớn khu vực. Hoác A Sỉ Cùn dương cảnh gào thét, sau đó lại là phát sinh một mặt quát lớn tiếng, gió bác sứ giả lại là liên tục anh bắn ra ba lần liền phát cường lực hỉ ở bìm doanh xạ mà xuất. Lại là một trận ầm ầm ba lần liền tiếng nổ vang, tính chất hủy diệt năng lượng kia sáng tứ tán mở rộng cùng bắn mạnh. Trên đỉnh ngọn núi mặt đất ở liên tục nổ tung dưới rốt cục có khối lớn thổ địa ầm ầm sụp đổ. Nổ vang, loạn thạch lăn lộn, núi đá cùng đá vụn đem theo thổ địa đồng thời sụp đổ nỉ đỏ kỉnh trong nháy mắt mai táng. Động tĩnh khổng lồ thật lâu không cách nào bình ổn lại, mà một mực thối lui xa quan chiến Thu Diệp cùng xạ cụ giải đại tiểu thư yên lặng thất thần. Xạ cụ giải đại tiểu thư há miệng ba, một hồi lâu sau mới nhược lực hỏi, chuyện này dáng dấp như vậy có phải là có chút quá mức rồi? Này con nỉ đỏ kỉnh sẽ không phải bị núi đá đờ ập tờ chê tờ chứ vẫn im lặng không lên tiếng. Sạp gì nạ lắc lắc đầu thấp giọng nói, lấy nỉ đỏ kỉnh thực lực, hơn nữa nó hay vẫn là địa diện hệ gờ dừng thai thuộc tính bổ kẹ mẩn, vì lẽ đó điểm ấy trình độ nham thạch sụp xuống còn chưa đủ lấy đem trí tử. Kỳ thực, vừa nãy xỉ cùn ba lần liền xạ hỉ ở bỉm uy lực còn muốn càng lớn, hơn này một cái tuyệt chiêu mới là trọng thương nỉ đỏ kỉnh căn bản. Sạp gì nạ lời mới vừa nói xong. Bên dưới ngọn núi phế thạch khư một trận ngọ ngoại, nỉ đỏ kỉnh đẩy ra đặt ở thân thể hắn bên trên loạn thạch, màu xanh lam thân thể che kín vết thương hơn nữa còn có một đám lớn cháy đen vết tích. Một đôi mang theo không cam lòng con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu ngạo nhiên sừng sững ở trên đỉnh ngọn núi Xì Cùn, Nỉ Đỏ Kình thở hừng hộp. Há miệng ba, muốn sử dụng tuyệt chiêu giáng trả, thế nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng là đột nhiên vì đó vừa kéo, đan đầu gối nặng nề quỳ trên mặt đất. Trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn ưu thế lớn nhất ở sử dụng hì ơ bìm sau đó cũng đã có thể thấy được rõ ràng, Nỉ Đỏ Kình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Nó nhất sai lầm nhất địa phương chính là không nên cùng Xì Cùn đối đầu tuyệt chiêu. Khi ở bìm sau đó quãng thời gian này không thể hành động tác dụng phụ chính là vết thương chí mệnh, đặc biệt Nỉ Đỏ Kình đối mặt hay vẫn là Xì Cùn như vậy thực lực đối thủ mạnh mẽ. Long tử trên người móc ra một viên không bục bạn ném đi ra ngoài, hồng quang lập lòe sau đó đem Nỉ Đỏ Kình thân thể to lớn toàn bộ hút vào đi vào. Bục bạn một bên len ken vang vọng một bên kịch liệt lay động. Mà long một trái tim khu nở dê đi theo bộc bản kịch liệt lay động mà xoắn suýt, ầm đông một tiếng, bộc bản đống nhiên văng ra, Nỉ Đỏ Kình nổi giận gầm lên một tiếng, một cước liền đem bộc bản giẫm cái nát tan. Nỉ Đỏ Kình ngẩng đầu nhìn Xì Cùn, phát sinh một trận bất khuất gào thét tiếng. Long chau mày, quả nhiên như trong lòng hắn suy đoán như vậy, lần đầu thu phục liền tuyên cáo thất bại. Không chỉ là nhân loại, bộ kẻ mẩn cũng giống như vậy. Thực lực mạnh mẽ đồng thời cá tính cao ngạo ra hỏa đều là sẽ không liền như vậy dễ dàng khuất phục. Long đi tới sụp xuống trên đỉnh ngọn núi biên giới, quan sát Nỉ Đỏ Kình thở dài cu nở dê tự mà nói rằng, khuất phục đi, ngươi trải qua thất bại, tiếp tục quật cường xuống không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bộ kẻ mẩn chỉ có cùng nhân loại cùng nhau mới có thể phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực. Ở cái này sơn góc lý cả ngày đến muộn liền bắt nạt một ít nhỏ yếu hoang dại bổ kẹ mẩn thật sự thú vị sao. Long tiếp tục nói, thực lực của ngươi cùng tiềm năng cần càng to lớn hơn sân khấu đến bày ra. Nói thí dụ như ta hiện tại chính đang khiêu chiến cạn tổ liên minh bạ tổ phở hòn tị ở cùng với quán quân liên minh. Thế giới này có quá nhiều cường giả, có quá nhiều nhân vật lợi hại, ở đây tiếp tục hết ngồi đáy giếng xuống sẽ chỉ làm thực lực của ngươi trì trệ không tiến, thậm chí liền không ngừng lùi bước. Nỉ Đỏ Kình, đem sức mạnh của ngươi cho ta mượn, chúng ta cùng đi khiêu chiến càng cao hơn càng to lớn hơn sân khấu. Cái gọi là cường giả, xưa nay đều là giẫm kẻ địch mạnh mẽ vai mà đăng đỉnh, chỉ có thể bắt nạt một ít nhỏ yếu hoang dại bộ kẻ mẩn này cũng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Thụy Sĩ Nỉ Đỏ Kình sững sờ tại chỗ, mà Long lần này lại thuận thế từ trên người móc ra một viên không phục bản ném đi ra ngoài. Hồng quang lập lòe. Nỉ Đỏ Kình lần thứ hai bị bắt vào trong đó, bộc bản không ngừng phát sinh một trận len ken tiếng vang, đang rẽ rủa lay động mười mấy hai mười giây đồng hồ sau đó, bộc bản răng rắc một tiếng hồi phục bình tĩnh, đến đây Nỉ Đỏ Kình rốt cục hoàn toàn bị thu phục. Hô Long rốt cục trường ô một hơi, rốt cục đem người này thu phục, thực sự là quá khó làm, lúc trước liền hẳn là theo chân nó hảo hảo bồi dưỡng cùng liên lạc một chút tình cảm mới đúng. Bên sân, từ đầu tới đuôi vẫn nả mờ ơ quan sát xạ cụ dưới đại tiểu thư rốt cục dò ra thân đến, chấp chấp con mắt lên tiếng nói rằng, nguy cơ giải trừ, con kia Nỉ Đỏ Kình rốt cục bị thu phục sao. Thu Diệp gật gật đầu nghi tiếng nói rằng, xác thực là bộ dáng này không sai, thế nhưng ta luôn cảm giác này con Nỉ Đỏ Kình hảo như cùng lòng quan hệ không ý tờ dáng vẻ. Nếu là người quen cũ, tại sao này con Nỉ Đỏ Kình là hoang dại bộ kẻ mẩn? Hơn nữa còn sẽ chủ động công kích chúng ta đây. Nghe được Thu Diệp sạp gì nạ khẽ mỉm cười, lập tức bất đắc dĩ vờ y tay trưởng nói rằng, này trải qua không phải lần đầu tiên, sau đó vẫn để cho Long chính mình lại từ từ giải thích với ngươi đi. Hạ Thu Diệp có chút không rõ ý tưởng mà nhìn một chút sạp gì nạ, mà Long đây là một mặt vui sướng mà nhặt lên Xì Cùn điêu tới được Nỉ Đỏ Kình của bạn, không nghĩ tới đang khiêu chiến đệ nhất tòa chiến đấu phương tiện trước dĩ nhiên hội có như vậy thu hoạch bất ngờ, thực sự là bằng thêm một luồng to lớn sức chiến đấu đây. Sắp dĩ nạ cùng Thu Diệp còn có xạ cụ gì ấy đồng thời đi tới, siêu năng nữ hoàng nhìn lòng trong tay cầm buộc bạn không quan tâm hỏi, ngươi xác định là thật sự thu phục này con Nỉ Đỏ Kình à, ta cảm giác vẫn có chút vô căn cứ dáng vẻ. Ngươi nói không phải không có lý. Coi như là bị buộc bạn nắm lấy nhưng không nhất định bằng nhượng Nỉ Đỏ Kình hoàn toàn thần phục. Long nắm bắt buộc bạn sau đó đối với Sạp Di Nạ cười nói, bất quá, người này lại không phải cái thứ nhất, không phải sao?